Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409: Đi man của Tuyết Sơn. Thạc Phong Hòa Diệp, Mục Vân Ký bên trong tự nhiên thưởng thức nhất một người. Hắn giống như Hách Lan Thiết Viên, nắm giữ cường đại dã tâm, hy vọng nhất thống Hàn Châu tám bộ, trở thành Hàn Châu Vương. Bất quá, tại trong dự ngôn, Thạc Phong Hòa Diệp cũng là tương lai Sát Thấm Vương. Cùng Hách Lan Thiết Viên so sánh, Thạc Phong Hòa Diệp nhân cách mị lực muốn so Hách Lan Thiết Viên lớn. Hách Lan Thiết Viên thủ đoạn độc ác, mà Thạc Phong Hòa Diệp so Hách Lan Thiết Viên nhiều một phần nhân tính. Có lẽ đây chính là Thạc Phong Hòa Diệp là Sát Thấm nguyên nhân. Thạc Phong Hòa Diệp nhìn đến Tử Nhiên, hắn cũng không nhận ra Tử Nhiên, xa xa nâng chén, hơi hơi hướng Tử Nhiên gật gật đầu. Hách Lan Thiết Viên vì chúc mừng cùng huynh đệ Thạc Phong Hòa Diệp gặp lại, uống rượu uống đến tối, cơ hồ mỗi người đều say rối tinh rối mù. Hòa Diệp huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Tự nhiên thừa dịp Thạc Phong Hòa Diệp uống say về sau, đến đi ra bên ngoài thanh tỉnh một chút thời điểm, tự nhiên đi vào Thạc Phong Hòa Diệp sau lưng, sau đó nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thạc Phong Hòa Diệp nâng lên một trương đỏ bừng mặt, nhìn về phía Tự Nhiên mơ hồ không rõ hỏi. Giờ phút này Thạc Phong Hòa Diệp duy nhất một tia lý trí. Hòa Diệp huynh, ngươi sinh trưởng tại Hàn Châu, có thể hay không biết Tuyết Lang Vương thường trú ở điểm ở nơi nào? Tự Nhiên hỏi. Ngươi muốn tìm Tuyết Lang Vương? Thạc Phong Hòa Diệp nghe đến Tự Nhiên lời nói, hơi thanh tỉnh một chút, ánh mắt hơi hơi run lên, nói ra, ta khuyên người không muốn có ý đồ với nó. Há, vì cái gì? Tự Nhiên hơi nhếch khóe môi lên lên. Thạc Phong Hòa Diệp tiếp tục nói, Tuyết Lang Vương hung mãnh cùng cực, thích ăn người, tại man cổ Tuyết Sơn sinh hoạt hơn 400 năm, là toàn Hàn Châu người trong lòng hoảng sợ, xúc sinh này không được trêu chọc. Thạc Phong Hòa Diệp nói xong, còn đối Tự Nhiên hơi hơi lắc đầu. Hòa Diệp huynh một mực đem ta đưa đến man cổ Tuyết Sơn, chuyện còn lại thì giao cho ta. Tự Nhiên nhìn lấy Thạc Phong Hòa Diệp nói ra, ta không biết ngươi tìm Tuyết Lang Vương làm gì, đã ngươi khăng khăng như thế, cái kia chờ ta tại trong doanh địa nghỉ ngơi 3 ngày, ta liền dẫn ngươi đi man cổ Tuyết Sơn. Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Tại hạ trước cảm ơn. Tự Nhiên mỉm cười nói, việc rất nhỏ, không cần khách khí. Thạc Phong Hòa Diệp khoát khoát tay. Thạc Phong ca ca, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu. Tự Nhiên quay đầu xem xét, liền nhìn đến Hách Lan Thiết Đoá đến đi ra bên ngoài, hướng Thạc Phong Hòa Diệp đi tới. Hách Lan Thiết Đoá đi tới gần, vốn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nhìn đến một bên Tự Nhiên, nhất thời liền muốn nói lại thôi. Hòa Diệp huynh, ngươi diễm phúc đến, ta không làm phiền ngươi. Tự Nhiên hướng Thạc Phong Hòa Diệp đưa tới một cái mập mờ ánh mắt, sau đó liền rời đi, cho Thạc Phong Hòa Diệp cùng Hách Lan Thiết Đoá một chỗ không gian. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đi qua. Một ngày này, Tự Nhiên tìm tới Thạc Phong Hòa Diệp, nói rõ ý đồ đến. Thạc Phong Hòa Diệp nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, Từ huynh, chuyến này tiến về man cổ núi, lộ trình xa xôi, cho nên ta chuẩn bị đem ra quyến lưu tại Hách Lan doanh địa. Ta một thân một mình theo ngươi cùng đi. Tự Nhiên chậm rãi lắc đầu. Thạc Phong Hòa Diệp không hiểu nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên nhìn nói với Thạc Phong Hòa Diệp, nếu như ngươi nghĩ ngươi cha vợ cùng thê tử an toàn, tốt nhất dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Vì sao? Ta cùng Hách Lan Thiết Viên từ nhỏ là huynh đệ, thân như tay chân. Thạc Phong Hòa Diệp nói ra, chẳng lẽ hắn muốn động thủ với ta không thành? Hòa Diệp huynh, ngươi thực biết Hách Lan Thiết Đoá thích ngươi, ngươi thực biết Hách Lan Thiết Đoá thủ đoạn độc ác, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nữ nhân không chiếm được đồ vật, hội tìm kiếm nghĩ cách được đến. Nếu có chướng ngại, hội liều lĩnh quét dọn chướng ngại. Đến mức ngươi mang không dẫn bọn hắn đi, chính ngươi quyết định. Tự nhiên lần này nói, xem như cho Thạc Phong Hòa Diệp một cái thiện ý nhắc nhở. Tại nguyên tác bên trong, Thạc Phong Hòa Diệp thê tử Kim Châu Hải, liền là bởi vì Hách Lan Thiết Đoá vì yêu sinh hận, sử xuất một cái vô cùng âm hiểm mưu kế. Cái kia chính là mê choáng Kim Châu Hải, để Khổ Tốc Đô, cuối cùng, Khổ Tốc Đô bị Thạc Phong Hòa Diệp đánh chết tươi, mà Kim Châu Hải bởi vì nhục nhã, dùng dao găm tự tử. Kim Châu Hải tại nguyên phim bên trong, tuyệt đối là bi kịch nhất nữ nhân, mà Thạc Phong Hòa Diệp đồng ý mang Tử Nhiên tiến về Man Cổ Tuyết Sơn. Cho nên Tử Nhiên liền thiện ý nhắc nhở Thạc Phong Hòa Diệp. Thạc Phong Hòa Diệp nghe Tử Nhiên lời nói, ánh mắt biến ảo không ngừng. Hắn cũng biết Hách Lan huynh muội tính cách, cho nên gật gật đầu nói, Từ huynh, ta quyết định, mặc kệ lộ trình có nhiều xa xôi, ta đều phải mang theo lão cha cùng Kim Châu Hải. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, trong lòng buông lỏng một hơi. Ta đi để bọn hắn thu thập một chút hành lễ, Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Sau đó liền rời đi. Không đến 10 phút đồng hồ, Thạc Phong Hòa Diệp liền mang theo lão cha Kim Cát, Kim Châu Hải đi tới, đằng sau theo Hách Lan huynh muội cùng cả đám. Thạc Phong Hòa Diệp, người thật quyết định muốn rời khỏi sao? Hách Lan Thiết Viên nhìn lấy Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Hách Lan Thiết Viên ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ừ, Thạc Phong Hòa Diệp gật gật đầu. Thạc Phong ca ca, người muốn đi đâu? Một bên Hách Lan Thiết Đoá nhìn lấy Thạc Phong Hòa Diệp nói ra. Thạc Phong Hòa Diệp chỉ Tự Nhiên, nói ra, ta phải bồi Từ huynh đi một chuyến Man Cổ Tuyết Sơn. Hách Lan Thiết Viên híp híp mắt, nói ra, Man Cổ Tuyết Sơn quá nguy hiểm, ngươi có thể đem lão cha cùng Kim Châu Hải lưu tại ta doanh địa, các loại lúc trở về, tại mang đi bọn họ. Thạc Phong Hòa Diệp nhìn đến Hách Lan Thiết Viên mặt mũi tràn đầy thiện ý mỉm cười, trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn ngửi được không giống bình thường vị đạo, chẳng lẽ Hách Lan Thiết Viên thật muốn xuống tay với Kim Châu Hải? Còn tốt, vừa mới Tự Nhiên nhắc nhở hắn, để hắn mang đi Kim Cát cùng Kim Châu Hải. Không, bọn họ vẫn là cùng ở bên cạnh ta tốt nhất, Thạc Phong Hòa Diệp huyền chuyển cự tuyệt nói. Tính toán, tùy ngươi vậy. Hách Lan Thiết Viên thăm thẳm nhìn chăm chú Thạc Phong Hòa Diệp một hồi, sau đó mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, cái này thời điểm. Tự Nhiên đứng ra nói một câu, sau đó một hàng bốn người liền rời đi Hách Lan doanh địa. Hách Lan huynh muội đưa bốn người ra trại tử, bọn bốn người rời đi xa xa về sau, Hách Lan Thiết Viên thăm thẳm nói ra, ta hảo muội muội, ngươi nói Thạc Phong Hòa Diệp có phải hay không phát hiện cái gì, khăng khăng muốn dẫn đi hai người. Hách Lan Thiết Đoá không có trả lời ca ca, chỉ là trơ mắt nhìn lấy âu yếm người càng chạy càng xa. Bất quá nhìn về phía Kim Châu Hải bóng lưng, sát ý ngưng không sai. Hách Lan Thiết Đoá trong lòng tự lẩm bẩm, Thạc Phong ca ca là ta, ai cũng đoạt không đi. Hách Lan Thiết Đoá hai mắt bên trong tràn ngập ra nồng đậm sát khí. Hòa Diệp huynh, Man Cổ Tuyết Sơn còn có bao nhiêu ngày lộ trình? Một hàng bốn người đi tại cao nguyên phía trên. Tự Nhiên hỏi, nếu như không ngựa, cần nửa tháng lộ trình. Nếu có lập tức, cần bốn ngày lộ trình. Thạc Phong Hòa Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói ra, Tự Nhiên nói ra, lộ trình xa xôi, ngươi cùng thê tử ngươi ước định một chỗ gặp mặt a. Hai người chúng ta đi Man Cổ Tuyết Sơn là được. Cái này là vì sao? Thạc Phong Hòa Diệp không hiểu nhìn về phía Tự Nhiên. Là Tự Nhiên đề nghị để cho mình mang theo hai người cùng rời đi. Nhưng là bây giờ, đối phương lại để cho hắn một thân một mình cùng hắn đi. Thạc Phong Hòa Diệp mười phần không hiểu, tự nhiên cười cười, nói, như là đã ra hang sói, cần gì phải theo chúng ta lại vào hang hổ. Thạc Phong Hòa Diệp hơi sững sờ, sau đó liền minh bạch tự nhiên trong lời nói ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.